Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, ám sát từ đầu đến cuối. Có này sao trong nháy mắt, Dạ Oanh cảm thấy toàn bộ đen trắng thế giới đều run rẩy một chút. Rời khỏi sương mù, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khôi phục màu sắc, thần thạch tấm màn đen tán đi. Sắp nhảy ra lồng ngực tâm lại lui trở lại ngã trên mặt đất nam tử không phải Lô Răng, mà là một vị chưa từng thấy thị vệ. Hắn ăn mặc kim ngân hoa gia tộc chế tạo trang phục. Lồng ngực ấn có một đoàn đỏ sầm, như là bị đấu súng miệng vết thương. Ngươi làm sao đến rồi? Thanh âm quen thuộc tại bên người vang lên. Nàng nghiêng đầu đi, người nói chuyện chính là Lô Răng. Hắn bị vài tên thị vệ tầng tầng vây ở đại sảnh một góc. Lấy về phần mình xông vào phòng lúc, căn bản không có chú ý tới hắn. Ta, mở miệng, Dạ Oanh mới hiện cổ họng của chính mình khàn khàn đến lợi hại. Tay chân lạnh giá mà chết lặng, dường như sống sót sau tai nạn giống như vậy. Thân thể mềm đến lợi hại. Vào lúc này, nàng duy nhất muốn làm chính là chăm chú ôm ấp ở Lô Răng, nhưng nàng biết mình không thể làm như thế. Nơi đây còn có còn lại quý tộc, nếu như mình muốn độc lập gánh vác lên cục an ninh, nhận lãnh địa khiên cứng, liền không thể ở trước mặt mọi người cùng hắn quá mức thân mật. Cứ việc trong óc tinh tường tự nói với mình không thể, khả thân thể lại không tự chủ được hướng Lô Răng đi tới. Mở ra sương mù, xuyên qua thị vệ, dùng sức ôm chặt hắn. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hiển nhiên mọi người không quá lý giải vì sao một tên nữ phù thủy đột nhiên xuất hiện. Nửa câu nói không nói lại lần nữa biến mất. Ở trong sương mù, hai cánh tay của nàng áp sát vào vương tử sau lưng, vùi đầu vào trước ngực, lắng nghe giả đối phương tiếng tim đập. Phảng phất chỉ có như vậy, tài năng chứng minh hết thảy, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi. Lô Răng dường như cũng ý thức được cái gì, hướng về các quý tộc vỗ vỗ tay. Mọi người đi trước dùng cơm buồng hưởng dụng cơm trưa đi. Tạm thời không nên rời đi thành bảo. Buổi chiều hội nghị tiếp tục tiến hành. Chờ hiện trường chỉ còn dư lại vương tử thân vệ, Vơ Lơ, Hayervo, Lai Ninh lúc, hắn mới mở miệng hỏi. Giết người phạm cùng này lên ám sát có quan hệ? Dạ Oanh lúc này nỗi lòng dần dần bình phục, nàng có chút không bỏ lùi ra ba bước, hiện ra thân hình, giả vờ chưa từng tới gần qua vương tử dáng dấp nói. Chính là, khi ta tra ra tội phạm sau lưng người chủ sự là Kim Ngân Hoa thị vệ lúc, ngay lập tức sẽ chạy tới. Nàng đem chính mình hiện cùng măng cung khai nội dung giảng giải một lần. Không nghĩ tới mục đích thực sự của đối phương là đem chúng ta dẫn dắt rời đi, do đó tìm tới cơ hội hạ thủ. Cũng còn tốt ngươi bình yên vô sự, có thể mưu tính đến một bước này, đem ta đến phóng thời cơ cùng nữ phù thủy đều suy xét ở bên trong. Lô Răng than thở, người này làm thích khách thực sự là lãng phí. Vơ Lơ lập tức hướng về vương tử một gối quỳ xuống. Đạo, điện hạ, ta thật sự không biết hắn là, đứng lên đi. Lời này ngươi đã nói qua. Hơn nữa ta cũng không thích áp đặt tội. Hắn ngắt lời nói, nhưng ngươi đồng dạng có lỗi. Thành bảo dùng người cùng bên ngoài phòng bị bên trong xuất hiện chỗ sơ suất. Đây là ngươi không làm tròn bổn phận. Ta, Vơ Lơ há miệng, cuối cùng cúi đầu. Ta có tội, đem thân phận của hắn cùng lai lịch điều tra rõ ràng. Ta hiện tại liền phải biết kết quả. Vâng, điện hạ. Kim Ngân Hoa con cả sau khi rời đi, Dạ Oanh mới đưa đáy lòng lo lắng hỏi lên. Tình huống lúc đó tới cùng thế nào? Hữu kinh vô hiểm, Lô Răng cười cợt, nhờ có Hayervo cảnh cáo. Chẳng qua nói đi nói lại, hắn lựa chọn ở hội nghị phòng khách động thủ, cũng đã ở thế yếu. Nghe xong vương tử giảng dài, nàng mới rõ ràng ám sát trải qua, nhưng trong sự thực căn bản không giống hắn nói tới như vậy nhẹ nhõm. cứ việc tiến vào phòng khách không được đeo vũ khí. Có thể kẻ địch đem một cây dao ngắn giấu ở trong quần áo. Cộng thêm hắn đúng là thành bảo thị vệ, cho nên không ai chấp hành soát người. Trực tiếp thả hắn tiến vào phòng khách. Không nên nói người ám sát có cái gì sai lầm. Vậy chính là mang theo thần phạt chi thạch. Bên ngoài tuần tra thị vệ đeo thần thạch vô cùng bình thường. Nhưng ở trong đại sảnh liền đặc biệt dễ thấy vì không quấy nhiễu high level quan sát đánh giá. Hết thảy cùng hội quý tộc đều theo yêu cầu cởi thần thạch phụ tùng. Đột nhiên xuất hiện hố đen để high level ngay lập tức chú ý tới hắn. Khi hắn hướng vương tử điện hạ đi tới lúc, high level lập tức ra cảnh cáo. Sau đó một màn lô răng mặc dù nói đến rất dễ dàng. Chẳng qua dạ oanh tiếp tục nghe chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phòng khách gần như dài 20 mét rộng. Từ kẻ địch nghe cảnh cáo bắt đầu chạy nhanh đến tiếp cận bàn dài chủ tọa chỉ có ngăn ngắn đếm tức. Thời gian, điện hạ mới vừa rút ra ổ quay súng lục. Chọn mở an toàn, dao găm cũng đã đâm tới trên người hắn. Bắn trúng bộ vị là hậu vệ. Trải qua ám sát huấn luyện dạ oanh tự nhiên biết. So với theo bản năng đề phòng lồng ngực cùng đầu lâu, bên eo phòng ngự cực khó. Một khi bị thương, đau đớn kịch liệt có thể lập tức để mục tiêu mất đi năng lực phản kháng. Bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là cắt đứt chỗ cổ mạch máu. May mắn chính là lô răng điện hạ mặc trên người Soloer đặc chế phòng hộ phục. Dao găm không thể xuyên thấu đồ tầng. Cũng không cách nào ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Súng ống cơ hồ là dán vào người ám sát thân thể nổ súng. Khổng lồ tiếng gầm rú để hiện trường hỏng. 22mm đường kính viên đạn lập tức mang đi kẻ địch tánh mạng. Dạ oanh rõ ràng quá trình này có cỡ nào mạo hiểm. Chẳng may điện hạ hoảng loạn bên dưới chưa hề mở ra bảo hiểm. Chẳng may súng lục không có thể thuận lợi đánh. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nàng quay đầu, trừng mắt quét qua Lai Ninh. Tiểu cô mát lập tức cúi dưới đầu. Một bộ thành thật nhận sai dáng dấp. Điện hạ, đã điều tra xong. Vơ lơ lần nữa đi vào phòng khách. Hắn gọi Chiên, không phải Tây Cảnh người địa phương. Từng là Ryan công tước thành bảo vệ binh. Ryan công tước, lô răng cau mày nói. Tại sao ngươi sẽ chọn người như vậy đảm đương thị vệ? Hắn chỉ là một tên phổ thông vệ binh. Lúc đó mỗi cái gia tộc đều tổn thất không ít nhân thủ. Cho nên ta đem những kia cùng công tước quan hệ không lớn ứng cử viên vào. Cái này cũng là cứ điểm từ trước cách làm. Vơ lơ đạo, ta cảm thấy hắn không có khả năng lắm là vì cho công tước báo thù mà thực hiện lần này ám sát. Hắn không có nói láo. Dạ oanh nghĩ, một cái đại quý tộc rơi đài sau, trừ ra những kia bị phân phong qua lãnh địa cùng tước vị thuộc hạ. Những người còn lại ở cái khác quý tộc trong mắt đồng dạng là có thể chia cắt tài nguyên. Mà đối với bị chia cắt giả mà nói, chẳng qua tương đương với thay đi chủ nhân, bởi Kim Ngân Hoa rất sớm đã nương nhờ lô răng điện hạ. Cộng thêm cứ điểm vẫn giao do Perle thay mặt quản lý. Cho nên này một số người không trải qua thẩm tra. Giống như vậy lai lịch người. Còn có bao nhiêu? Lô răng hỏi. Giã Sắc Vi, Phong Diệp cùng bôn lang nhà người ngươi cũng dùng. Ở ngoài pháo đài vây chỉ có 3-4. Vơ lơ gật đầu nói. Ba nhà khác tôi tớ. Lĩnh dân cùng nông nô đều bị đưa về Kim Ngân Hoa cùng Mi Lộc hai nhà. Ta bảo chứng bọn hắn sẽ không xuất hiện ở cứ điểm bên trong. Được rồi, những người kia ta liền mặc kệ, nhưng ở thành bảo khu, cho dù là bên ngoài phòng giữ nhân tuyển, đều phải từ trong gia tộc của ngươi chọn, hiểu chưa? Cho tới trong pháo đài thị vệ, ta sẽ đích thân an bài, tuân mệnh, điện hạ, mặt khác, đem Chiên chỗ ở phong tỏa lại, ta sẽ tìm ra hắn ám sát nguyên nhân thực sự. Lô răng nhìn phía Lai Ninh, thông báo Mạch Thiến. Làm cho nàng đem spell bá tước mang tới trường ca tới. Tám chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.